Hằng Nam bị công lược sổ tay. Quyển 6 chương 58, góc truyện audio.com. Ánh mắt mờ mịt nhìn đứa trẻ trong khoang bồi dưỡng tựa hồ là đã tỉnh. Quản Lăng yên lặng thu hồi tay đặt trên vách ngoài, mở ra sổ tay công lược nhiệm vụ đầu mối chính một, thành công nuôi nấng vật thể thí nghiệm số 1 trưởng thành cũng để cho độ hảo cảm đạt tới 100. Bày tỏ ấm áp thông qua thủ đoạn ăn cơm, tán gẫu, 333 đạt được tăng trưởng độ hảo cảm. Ngón tay hơi hơi run rẩy, Quản Lăng ngẩng đầu chống lại đứa trẻ trong khoang bồi dưỡng thấy thế nào cũng không vượt qua một tuổi, suýt nữa không khống chế nỗi biểu tình của mình. Đờ mờ, đây là cái gì? Đây là cái gì? Run run cầm sổ tay công lược, Quản Lăng quả thực cũng bị cái game càng ngày càng kỳ ba này chinh phục. Ăn cơm tán gẫu cái gì tao còn có thể hiểu, 333 cái đó lại là cái quỷ gì? Cùng một cái bất mãn một vòng nam anh 333 thật sự có thể sao? Cái game này đã không còn thiết tháo đến muốn xuống tay với trẻ con sao? Nhất định là phương thức mình đọc không đúng, nhất định. Ha ha ha, khép chặt lại sổ tay công lược, Quản Lăng cố gắng sửa sang lại biểu tình tốt nhìn về phía khoang bồi dưỡng. Số 1 trong khoang bồi dưỡng lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, lúc này chỉ là khẽ nhếch con ngươi, tựa hồ là đang đánh giá Quản Lăng bên ngoài khoang. Làn da toàn thân số 1 tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, hình thành đối lập rõ ràng với hai tròng mắt đen kịt kia. Sợi tóc đồng dạng là màu đen chìm chìm nổi nổi trôi nổi trong chất lỏng trong suốt, trong con ngươi số 1 không mang theo chút cảm xúc, giống như một sinh vật máy móc không biết tự hỏi, lạnh như băng mở to. Chân dịch về phía trước, Quản Lăng vừa muốn hướng về phía số 1 để biểu đạt một chút thiện ý của mình, làm con đường công lược của mình sáng lạn một ít. Sau đó, cậu bị ai phát hiện, chú ý tới động tác của mình, hai tròng mắt số 1 chợt trợn to, vô cùng cảnh giác rời xa vách cũng thử nhe răng về phía mình. Chân cứng đờ, tinh tế cân nhắc phản ứng của số 1, Quản Lăng khổ bức phát hiện nhiệm vụ lần này tựa hồ không quá tốt. Trước không nói vật thể thí nghiệm số 1 là cái giống gì, nhưng loại phản ứng bài xích loài người này cũng đã có thể chụp chết Quản Lăng. Cậu phải làm sao để làm một giống loài không rõ có dày đặc ác ý với loài người này sinh hảo cảm với mình? Có thể lại cho một quyền hướng dẫn chăn nuôi nữa không hệ thống? Đinh, người chơi tôn kính, ha ha. Quản Lăng, biết trình độ gạt người của hệ thống cũng không cho được cái gì, Quản Lăng hít sâu một hơi quyết định lấy chỉ số thông minh của mình chinh phục tất cả. Không phải là độ hảo cảm thôi sao, ông tốt xấu cũng chơi qua dưỡng thành một hai sủng vật. Hai tròng mắt híp lại, xuyên thấu qua chất lòng vặn vẹo quan sát biểu tình trên mặt của Quản Lăng, trong con ngươi đen như mực của số 1 xẹt qua một chút quỷ dị. Vì thế trong cuộc sống kế tiếp, Quản Lăng bắt đầu cuộc sống nuôi trẻ con say lòng người. Mỗi ngày cho ăn là ắt không thể thiếu, trừ lần đó ra Quản Lăng còn mang theo chân thành cùng thiện ý không gì sánh kịp tiến hành trao đổi hữu hảo hài hòa với số 1. Theo điểm quan trọng trong bày tỏ ấm áp từng bước bước đến, sau một tuần Quản Lăng vô cùng ngạc nhiên phát hiện số 1 tựa hồ trưởng thành một ít. Góc truyện audio.com, mặt không chút thay đổi đánh giá số 1 lúc này đại khái đã lớn cỡ trẻ con 2 tuổi, Quản Lăng cảm thán điểm kỹ năng mình nuôi trẻ con quả nhiên đã lên level max, sau đó buồn rầu yên lặng rơi lệ nhìn độ hảo cảm chưa bao giờ tăng qua. Trẻ con bây giờ thật khó hống, phắc, bộp bộp, tiếng bước chân từ trong không gian bịt kín chậm rãi vang lên, trên sàn kim loại chất vô cơ phản xạ ra một bóng dáng không rất rõ ràng, cùng với cặp mắt đen mang theo nhè nhẹ lạnh lùng kia. Cố gắng để tiếng bước chân của mình xuống đến thấp nhất, Quản Lăng từng bước bước dịch tới trước khoang bồi dưỡng, thật cẩn thận đặt bữa ăn trên tay lên cột hình nón. Tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên ngoài, chất lỏng trong khoang bồi dưỡng hơi hơi vừa động, ngay sau đó một vật thể tái nhợt đột nhiên dán trên vách khoang bồi dưỡng, con người đen kịt không nháy mắt nhìn chăm chú vào động tác của Quản Lăng. Sau lưng không hiểu nổi lên một chút cảm giác mát mẻ, Quản Lăng nhấp nhấp môi, vô cùng chậm rãi xoay người lại, chống lại một đôi mắt trống rỗng lạnh như băng. Rõ ràng cảm giác được da gà trên người mình nổi phụt phụt phụt ra ngoài, Quản Lăng không tự giác lui về phía sau hai bước, khô cằn tuét tuét môi. Số 1 ăn cơm, không hề phản ứng nhìn chằm chằm Quản Lăng, cánh tay tái nhợt có chút đáng sợ của số 1 hơi hơi nâng lên, dọc theo vách hung hăng đánh một chút. Nháy mắt toàn bộ khoang bồi dưỡng kịch liệt lắc lư, hai tay số 1 kề sát vách khoang bồi cưỡng, từng chút vuốt, hai tròng mắt đen như mực lại như cũ nhìn thẳng chằm chằm vào Quản Lăng. Mặt dại ra đứng ở trước khoang bồi dưỡng bị đập lung lay sắp đổ nhưng nghe nói là sẽ không đổ, Quản Lăng vô cùng không hiểu. Đây là cái gì tình huống? Nghe được muốn ăn cơm cho nên hưng phấn. Loại phương thức biểu đạt hưng phấn này có chút kỳ quái a, nhấp nhấp môi, cảm thấy mình hiểu ra, Quản Lăng nhanh chóng xoay người cầm lấy bữa ăn, nâng vật thể hình dạng ống nghiệm bên trong lên, sáp vào một cái khuôn kim loại vòng tròn bên ngoài khoang dinh dưỡng. Trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu trắng ngà thoạt nhìn rất giống là sữa bò, đây là thức ăn mỗi ngày của số 1 mà điều Quản Lăng cần phải làm là đem chất lỏng trong tất cả ống nghiệm trên khay đều đưa vào trong khoang bồi dưỡng. Nhưng số 1 rõ ràng là có cảm giác mâu thuẫn với thứ này, mỗi khi tiêu hao hết một cái, nó sẽ nhanh chóng lâm vào ngủ say, không nhận thức ăn gì. Vì thế quản lăng chỉ có thể nhìn độ hảo cảm của mình nửa điểm cũng chưa từng dâng lên, âm thầm hao tổn tinh thần. Bấm xuống cái nút truyền tống, quản lăng nhìn khoang bồi dưỡng lay động càng ngày càng kịch liệt, vừa lòng gật gật đầu. Hưng phấn như vậy, xem ra hôm nay có thể ăn nhiều một chút. Ngoan à, đồ ăn lập tức tới đây. Nhìn ống nghiệm bị truyền tống vào trong khoang dinh dưỡng cũng chậm rãi tản ra trong nước, quản lăng vô cùng ngạc nhiên phát hiện trình độ hấp thu chất lỏng hôm nay thế nhưng nhanh hơn lúc trước mấy lần. Xem ra hôm nay quả nhiên tương đối thèm ăn, khoang bồi dưỡng đều đong đưa có tiết tấu. Vô cùng vui sướng nhanh chóng lại đem một cái vào, quản lăng tâm tình tốt. Rốt cục thức ăn cho ăn vượt qua một cái, cứ như vậy nhiệm vụ của mình nhất định có thể. Góc chuyện audio.com, đinh, bày tỏ ấm áp, độ hảo cảm của vật thể thí nghiệm số 1 rơi chậm lại, còn xin người chơi truyền thủ đoạn công lược tiếp tục cố gắng. Mặt đầy máu nghe tiếng máy móc trong não nhảy lên, quản lăng nhất thời chấn kinh rồi. Độ hảo cảm vì sao lại hạ xuống? Tôi chẳng qua là tìm mày ăn một bữa cơm mà thôi à, mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ mày mà còn xuống độ hảo cảm, thật sự đại trượng phu sao? Tâm hồn của nhân viên chăn nuôi cũng là sẽ bị thương a sếp. Hức hức hức ngẩng đầu, quản lăng biểu tình chợt ngẩn ra, đột nhiên phát hiện giống như có chút không đúng. Chất lỏng trong khoang dinh dưỡng lúc này đã giảm xuống một nửa, mà biểu tình vốn lạnh như băng của số 1 đột nhiên hiển lộ ra một chút dữ tợn, gân xanh từ khóe mắt đến huyệt thái dương rõ ràng nổi lên dưới làn da, dị thường đáng sợ. Quản lăng, a, chờ đã, loại tiết tấu muốn biến thân này là cái tình huống gì? Thất kinh nhìn số 1 biến hóa, quản lăng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt bay đến ống nghiệm truyền chất lỏng còn hướng vào trong. Thân mình chấn động, quản lăng nhất thời hiểu ra cái gì, bước lên phía trước hai bước muốn rút ống nghiệm cắm ở vòng tròn ra. Ngón tay vừa mới chạm được vách, tiếng cửa lớn vang lên đánh gãy động tác quản lăng. Một đồng áo dài trắng từ ngoài cửa hò hét tràn vào, ba chân bốn cẳng di chuyển, số 1 còn đang trong giai đoạn biến thân từ trong khoang bồi dưỡng ra ngoài, hưng phấn đẩy cửa đi. Mơ hồ nghe được đám áo dài trắng nói xong thành công cái gì, quản lăng nghĩ nghĩ, nâng gót chân theo sau đám người, không do dự cúi đầu muốn hai mắt nhìn. Số 1 biến hóa tựa hồ làm đám nhân viên nghiên cứu rất vui mừng, áo dài trắng lúc trước mang quản lăng tới tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của cậu, ý cười khóe miệng che cũng che không được. Quản lăng chỉ theo hai bước đã bị ngăn cản lại, trơ mắt nhìn NPC công lược của mình bị đẩy đi, trong lòng quản lăng không hiểu trào ra một cỗ cảm giác yêu thương gả con gái đi. NPC công lược bị trói đi rồi, độ hảo cảm còn dừng lại ở giai đoạn không, nhiệm vụ đầu mối chính chưa hoàn thành, vì thế quản lăng cũng chỉ có thể mỗi ngày mù quáng đi dạo đứng trong sở nghiên cứu. Về phần vì sao không đi ra, đó là bởi vì vào một ngày nào đó lúc quản lăng sinh ra suy nghĩ này còn muốn thực hiện thì đã bị hệ thống thật sâu bóp chết trong nôi. Hệ thống nói cho cậu bởi vì nhiệm vụ một còn chưa xong cho nên không thể giải khóa bản đồ mới, bởi vậy trước khi nhiệm vụ hoàn thành cậu cũng chỉ có thể tiếp tục mù quáng đi dạo đứng trong cái sở nghiên cứu này. Vì thế nhìn người ở cửa cầu thang chung quanh vào vào ra ra, mà mình muốn tiếp cận lại chỉ có thể bị một vách tường đánh mosaic không hiểu sao lại xuất hiện ngăn lại, quản lăng cả người buồn bực không thôi. Sau đó, khi quản lăng buồn bực sắp bắt đầu cào tường, số 1 được đưa trở lại. Nước mắt vui mừng nhìn bàn thí nghiệm được đẩy vào, quản lăng nhất thời cảm thấy mình lại sống. Ngày không có nhân vật công lược quả thực quá khó nhịn. Đối với một người chơi lâu năm mà nói, loại cảm giác mỗi ngày theo nhiệm vụ lại tìm không thấy người này chỉ có thể dùng không thể chịu được để hình dung. Cảm động tựa vào bên cạnh bàn thí nghiệm, quản lăng nhìn thiếu niên còn đang hôn mê phía trên. Thiếu niên, góc chuyện audio.com. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên tóc đen làn da tái nhợt trên bàn, quản lăng run rẩy quay đầu lại chống lại ánh mắt của nhân viên nghiên cứu một bên. Quản lăng vẻ mặt nghiêm túc, đây là, nhân viên nghiên cứu nghĩa chính ngôn từ, đây là số 1 nha, mày mịa nó đang chọc tao. Mặt đầy máu nhìn số 1 trẻ con mấy tuần lễ không thấy lại đột nhiên lột xác thành thanh thiếu niên, quản lăng cảm thấy đầu gối của mình cũng phải quỳ nát phát triển của cái cốt truyện này. Cho nên nói số 1 quả nhiên không phải con người sao, cho nên nói nhân vật công lược hiện tại của cậu đã hoàn toàn tiến hóa thành sinh vật phi nhân loại sao? Rõ ràng mấy vòng trước còn rất bình thường mà, thiếu niên số 1 bị đuổi về bởi vì tình huống ổn định nên không cần ngâm mình trong khoang bồi dưỡng nữa, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, số 1 phải tạm thời bị nhốt trong một khoang bồi dưỡng mới không có chất lỏng. Đám nhân viên nghiên cứu lúc này vội vàng vận chuyển khoang bồi dưỡng mới tiến vào, quản lăng chán chết ngồi cạnh bàn thí nghiệm chốc lát chú ý tới mí mắt số 1 tựa hồ hơi rung động một chút. Chẳng lẽ là tỉnh, tiến lên nhìn, phát hiện không có dị thường gì, quản lăng thất vọng lui đầu về, đem ánh mắt chuyển qua cánh tay lộ ra của số 1. Cánh tay vốn còn mang theo mập mạp của trẻ con lúc này đã biến thành gầy của thiếu niên, nhưng mà khác với người bình thường, cánh tay số 1 không chỉ có gầy tái nhợt còn gắn đầy bầm tím cùng lỗ kim thí nghiệm qua. Nhìn chằm chằm cánh tay số 1 trong chốc lát, Quản Lăng nhẹ nhấp nhấp môi, không tự chủ được vươn tay cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của số 1. Vì thế động tác này duy trì đại khái sau 10 giây, Quản Lăng đang chuẩn bị rút tay của mình về, lại ngạc nhiên phát hiện thủng sao giống như rút không ra. Vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm tay bị nắm quá chặt một lát, Quản Lăng run lập cập ngẩng đầu chống lại một đôi mắt đen âm u, đinh, chúc mừng người chơi thành công đạt được độ hảo cảm của vật thể thí nghiệm số 1, hiện tại tổng độ hảo cảm đã đạt tới 50, còn xin người chơi không ngừng cố gắng, hưởng thụ nhân sinh công lược vui vẻ. Dại ra nghe tiếng máy móc vui vẻ rung động trong đầu, Quản Lăng có chút mờ mịt chớp chớp mắt. Cho nên nói gia tăng điểm quan trọng gia tăng độ hảo cảm là bắt tay sao? Phương thức công lược lễ phép như vậy cậu thủng sao cảm thấy có chút không quen đây. Ha ha, tác giả có chuyện muốn nói, có thể rất nhanh sinh trưởng bạn trai, ngài đáng giá có được. Cách chương.